Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 126, ngoại truyện 11, bắt đầu lại, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi huyện Thái Gia nhìn thấy cháu gái ngoại của Chu Gia trở về cùng Thái tử Điện Hạ, ông ta cảm thấy việc gọi Chu Chi Bác đến đây quả đúng là một quyết định sáng suốt, tỏ cùng đón Thái tử, dõi theo từng bước hai người bước đi, mãi cho đến khi Khúc Ngưng Hề và Lục Huấn Đình lên cùng một cỗ xe ngựa thì mới thôi, không nhìn nữa, thế mà hai người lại chẳng thèm tránh hiểm nghi, thậm chí là quan hệ của hai người trông có vẻ chẳng hề đơn giản. Huyện Thái Gia không nhịn được mà thầm nghĩ, giữa tiểu cô nương này và Thái tử đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là họ có quan hệ gì? Vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy gương mặt đầy ngạc nhiên của Chu Chí Bác. Còn người trong cuộc là Khúc Ngưng Hề thì đang hoàn toàn ngây ngốc, để yên cho người ta dắt mình đi. Nàng không biết bây giờ nàng nên làm gì, mọi thứ đều đã vượt ra khỏi tầm tay của nàng, hoặc là nói, chưa bao giờ nằm trong sự khống chế của nàng. Bởi vì sự chênh lệch thân phận, nàng tự nhận thấy mình đang ở trong thế bị động, chỉ biết lặng lẽ nhìn Lục Huấn Đình ra lệnh thế nào, lặng lẽ xem hắn muốn làm gì. Lục Huấn Đình khéo léo từ chối phủ đệ mà huyện Thái Gia sắp xếp cho hắn, thay vào đó, hắn lên xe ngựa và đi thẳng đến Chu Gia. Chu Chí Bác thụ sủng nhược kinh, tay chân luống cuống phân phó tôi tớ đến tiếp đãi, còn đại phu nhân Tống Thị thì lại hoảng đến mức mồ hôi chảy đầy tay. Thụ sủng nhược kinh, được người ta yêu thương vừa mừng vừa lo. Tuy rằng mấy ngày trước đã biết thân phận của Lục công tử không đơn giản rồi, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy không biết phải làm sao. Đầu tiên là sợ, sau đó cũng là sợ khuê nữ ngốc nghếch của bà đã đắc tội quý nhân rồi đấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bọn họ nhận tội hay hối lỗi. Đến khi tận mắt chứng kiến cái cảnh Thái tử Điện Hạ nắm tay Khúc Ngưng Hề, tay trong tay, dắt nàng xuống xe, thì trong mắt của mọi người đều muốn rơi xuống đất đến nơi rồi. Tình huống này là sao đây? Dù sao thì hai người cũng phải giải thích rõ ràng với trưởng bối. Lục Huấn Đình nói rằng, hai người họ đã âm thầm ước hẹn cả đời. Vì hắn đã cứu Khúc Ngưng Hề nên nàng nguyện ý lấy thân báo đáp. Đây chắc chắn là một tin vui lớn từ trên trời rơi xuống. Vô vàn tiếng pháo hoa vang lên trong đầu Chu Chí Bác. Nhưng ông ấy còn chưa kịp vui sướng thì đã thấy Chu lão phu nhân giang tay chờ cháu ngoại mình đi qua rồi kéo nàng vào lòng. Bà nhìn Lục Huấn Đình mà lòng đầy ngạc nhiên. Thái tử Điện Hạ, Vãn Du nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà lấy thân báo đáp? Một người dám hứa, một người dám nhận như thế kia. Nếu nói là không xảy ra việc gì, bà sẽ không tin đâu. Chu lão phu nhân rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay tình huống. Gạo nấu thành cơm, vì đứa bé này vẫn còn nhỏ tuổi kia mà, sao có thể chịu nổi cú sốc này kia chứ? Lão phu nhân đừng quá lo lắng, cùng lắm chỉ là một lần sợ bóng sợ gió thôi. Giọng của Lục Huấn Đình nghe rất dịu dàng, hắn nói. Chúng là dư đảng Bùi Thị làm loạn. Sau này quan phủ sẽ dán cáo thị. Mông Thiên Thạch đã phái nhiều người đến ám sát hắn như thế, nhưng không chỉ không thể cứu được Mông Dịch Hoài, mà sau khi bị bắt và thẩm vấn, chắc chắn ông ta sẽ bị xử lý sau. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì. Khi Thái tử Điện Hạ khẽ cười như thế, trông hắn bình dị gần gũi biết bao, không ngờ là hắn còn biết xoa dịu lòng người nữa cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân dần cảm thấy khá an tâm, hắn nói không xảy ra việc kia, thì chắc chắn là không có vấn đề gì cả. Bà vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, phúc họa tương y, đều là ý trời cả, may mà trời cao thương xót. Phúc họa tương y, phụ nữ thời xưa cúi đầu vái chào, hai tay nắm lại để trước ngực. Ban đầu bà đã đánh giá con người Lục Huấn Đình rất cao rồi, bây giờ thì càng nhìn lại càng cảm thấy vừa ý. Bất giác lòng đã đầy vui sướng lúc nào không hay. Thật sự là bây giờ bà rất muốn cười tâu toét. Lão phu nhân giải thích, mấy ngày trước phụ mẫu của Vãn Du có đến đây, hai đứa nó rất lo lắng, đứng ngồi không yên, hôm qua còn men theo đường về để tìm Vãn Du, nên bây giờ mới không có mặt ở Vụ Cương này. Chờ đến khi nào hai đứa nó về là được rồi, đương nhiên là trước mắt chúng ta vẫn phải bái kiến Thái tử Điện Hạ. Mặc dù Khúc gia dốc hết sức lực vào việc chăm lo nhi tử, nhưng nữ nhi cũng là cốt nhục của họ, nên đương nhiên là họ cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Họ đã tìm kiếm xung quanh Vụ Cương này rất nhiều lần, bây giờ họ còn đang tìm kiếm men theo đường đến thành Phủ Dương nữa, bởi vậy mà bây giờ mới không có ở đây. Khách quý mới đến, cần được nghỉ ngơi và tiếp đãi thật chu đáo. Sau khi dùng xong một chén trà, Chu Trì Bác mới dẫn mẫu thân và thê tử mình lui ra ngoài, không dám làm phiền quý nhân quá nhiều. Còn Khúc Ngưng Hề thì cũng đã bị lão phu nhân dắt về viện của nàng. Đừng nói là lão phu nhân, mà đến cả Tống Thị cũng cảm thấy rất khó hiểu, muốn nghe chính miệng cháu ngoại mình giải thích. Nhưng Khúc Ngưng Hề cũng không muốn kể chi tiết hết tất cả mọi chuyện. Nếu Lục Huấn Đình đã không thẳng thắn nói hết, thì tại sao nàng lại phải khai ra hết kia chứ? Lẽ nào nàng phải thú nhận rằng hai người đã hôn môi nhau rồi? Lẽ nào nàng lại phải kể rằng, lúc ở trong sơn động, vì cần phải hong khô y phục, cả hai người đều không mặc y phục ngoài? Lẽ nào phải kể rằng, khi ấy cánh tay và cả bả vai nàng đã bị hắn nhìn thấy hết rồi sao? Nàng cũng cần mặt mũi mà, dù đây có là người thân của nàng đi chăng nữa, thì không phải chuyện gì cũng có thể kể hết với họ được. Vì thế, Khúc Ngưng Hề hoàn toàn không hé miệng kể thêm gì, chỉ nói rằng là do hai người âm thầm ước định chung thân, nàng được Thái tử Điện Hạ cứu một mạng, hết lòng tin tưởng vào khí phách của hắn nên muốn lấy thân báo đáp. Giống như hình tượng tráng sĩ trong những vở kịch nam, võ nghệ cao cường, có lòng nhân nghĩa cao thượng, dám đứng ra cứu người bất hạnh trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, khiến người khác phải khâm phục không thôi. Huống hồ chi, hắn không chỉ có mỗi bản lĩnh, mà hắn còn có dáng vẻ tuấn mỹ vô song, cứ như là Nguyệt Lý tiên quân vậy. Lời giải thích của Khúc Ngưng Hề không có gì đáng ngờ cả. Nếu không nhắc đến thân phận mà chỉ xem hắn là Lục Huấn Đình thôi, thì hắn cũng vẫn là nam tử tài giỏi tuấn tú vạn dặm khó tìm. Tiểu cô nương như nàng có sinh lòng ái mộ cũng là điều bình thường. Nhưng mà, Tống Thị vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thái tử Điện Hạ trông như thế mà cũng chấp nhận để nàng lấy thân báo đáp à. Thế nhưng, nỗi nghi ngờ này của bà ấy cũng đã bị Chu lão phu nhân nén lại. Thế thì có gì kỳ quái đâu chứ. Ngài ấy có là tiên quân thì vãn du của chúng ta cũng chính là tiên tử đó. Là một đôi trời sinh chứ sao? Có ai không thích một tiểu cô nương dịu dàng, thông minh đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, vãn du nhà bà còn có tâm địa lương thiện, bởi thế mà ngày ấy nàng mới ra tay giúp hắn, cho hắn đi nhờ một đoạn để vào thành. Đây chính là mối nhân duyên trời đất tác thành đó. Tống Thị nghe lão phu nhân nói như thế thì bà ấy lại ngẫm nghĩ thêm một chút, thấy cũng có lý. Đúng thật là đứa cháu gái ngoại này của bà ấy có vẻ ngoài rất đẹp, bây giờ còn nhỏ tuổi nên chưa trổ mã hết, nhưng qua thêm 3 năm nữa thôi, chắc chắn dung nhan của con bé sẽ kinh động tứ phương. Bọn họ đã tiếp xúc với nhau mấy ngày liền rồi, không biết là đã tiếp xúc đến mức độ nào rồi đây. Khúc Ngưng Hề chỉ nghe ngoại tổ mẫu và cữu mẫu nói chuyện, còn cái miệng nhỏ nhắn của nàng chỉ mím lại thật chặt, không hé răng nửa lời. Có lẽ bọn họ đều cho rằng, Lục Huấn Đình cho nàng lên tàu có nghĩa là hắn đã để ý đến nàng, đã động lòng rồi. Đúng chứ, nhưng sự thật không phải là thế. Lúc hắn dưỡng thương tại khách viện Chu gia, hắn nào có để ý đến nàng đâu. Trái lại là, khi ở Sơn Cốc Đại Lam, kể từ sau khi hắn biết là nàng đã hạ độc. Lòng Khúc Ngưng Hề rối bời, trước đó nàng không hề biết thân phận của Lục Huấn Đình, bởi vì nàng thấy mình không chán ghét người này nên mới chấp nhận lời đề nghị đó của hắn. Vì trong hoàn cảnh ấy, việc đính hôn với hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất của nàng. Nhưng bây giờ, sau khi biết thân phận hắn cao cao tại thượng, xuất thân từ hoàng thất, lòng nàng lại bất giác dao động. Bọn họ nào có lưỡng tình tương duyệt đâu, như thế thì có thật sự ổn hay không? Khúc Ngưng Hề chưa từng hỏi Lục Huấn Đình nghĩ gì, nhưng bây giờ nàng cần phải đi nghe ngóng một chút mới được. Thanh Tú khóc sướt mướt, nghĩ tiểu thư của mình đã gặp phải chuyện bất trắc rồi. Nhưng khi thấy nàng bình yên trở về, đêm đó nàng ấy lại khóc lớn một trận, hai mắt cũng sưng đỏ cả lên. Khúc Ngưng Hề nhẹ nhàng an ủi nàng ấy, rồi chợt nhớ lại lúc bị bắt cóc và đưa đến ngọn núi kia, quả thật là khi ấy nàng đã rất hoảng sợ. Không chỉ vì chính bản thân nàng, mà nàng còn lo cho tiểu nha hoàn bên cạnh mình, lo rằng nàng ấy sẽ bị đám người hung hãn kia làm nhục. May mà đám người Mông Dịch Hoài cũng không giống thổ phỉ thông thường, nên tạm thời các nàng mới tránh được một kiếp nạn. Rồi sau khi được cứu, mới thể bình yên trở về nguyên vẹn. Thanh Tú khóc một hồi rồi cũng lau nước mắt. Mọi khi nàng ấy rất nhát gan, không nhanh nhạy cho lắm, nhưng bây giờ cũng đã thay đổi tính tình rồi. Vừa hay bấy giờ nàng ấy nghe thấy tiếng của Ngũ cô nương ở ngoài viện, hình như nàng ta đang muốn xông vào, ngoài đó rất ồn ào, họ nghe thấy hết. Nên nàng ấy đứng lên chạy ra ngăn cản nàng ta ngay. Tiểu thư của chúng ta cần nghỉ ngơi, tiểu thư không tiếp khách. Giọng Thanh Tú không hẳn là to, nhưng vẫn khiến Chu Huyền thấm khựng lại. Ngươi, sao một tiểu nha hoàn như ngươi lại dám nói chuyện với ta như thế thế hả? Nàng ta điên rồi hả? Thanh Tú không điên, nàng ấy trừng to đôi mắt lên, đang rất tức giận. Ngũ cô nương, bà tử đã nói rồi, người không nên tự ý xông vào chỗ ở của người khác. Người làm như thế cũng có đúng đâu nhỉ? Nàng ấy biết hết, vì tiểu thư bỗng lọt vào mắt xanh của thái tử điện hạ, nên người thân xung quanh nàng đều muốn đến hỏi cho rõ. Mà, vốn dĩ ngũ cô nương đã rất ghét tiểu thư rồi, nên khi biết được tin tức này, nàng ta gấp gáp muốn đến gặp nàng ngay, chẳng thể chờ đợi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có nàng ấy ngăn cản, chắc chắn nàng ta sẽ làm âm làm ý, xông thẳng vào bên trong, còn miệng thì cũng chẳng nói ra được lời nào hay ho cả. Chu Huyền thấm nổi giận bởi câu nói đó của Thanh Tú, nàng ta đưa tay lên, chỉ thẳng vào mặt nàng ấy mà to giọng nói. Hay thật đấy, bây giờ gà chó đều thăng thiên cả rồi nên đám gà chó các ngươi cũng chẳng thèm đặt ta vào trong mắt nữa. Trước đó nàng ta cho rằng, Lục Huấn Đình là nam tử được Khúc Ngưng Hề bao nuôi, nên nàng ta mới nặng lời đắc tội với người ta, cũng bởi vì thế mà bây giờ mới không dám xuất hiện trước mặt người ta. Vốn dĩ nàng ta chỉ muốn đến đây để dò la chốt tin tức từ chỗ vị biểu muội này thôi, nào ngờ bây giờ lại bị chặn ngay trước cửa, thủ vệ và bà tử còn là người do lão phu nhân sai đến nữa chứ. Chu Huyền Thấm càng nghĩ thì lại càng thấy giận, nàng ta rất ghét Khúc Ngưng Hề. Đã có tổ mẫu bảo vệ nàng rồi thì chớ, bây giờ nàng lại có được mối nhân duyên tốt như thế nữa chứ. Đúng là mọi thứ tốt lành trên đời này đều bị nàng cướp mất hết rồi mà. Cũng đã bị bắt cóc lên núi rồi mà sao bây giờ còn có thể nguyên vẹn trở về như thế? Đám bắt cóc kia bị mù hết rồi à? Thật ra, cũng không phải là Chu Huyền Thấm mong ngóng Khúc Ngưng Hề gặp chuyện không may. Nếu nàng bị kẻ khác làm nhục, có lẽ nàng ta sẽ khóc lóc, sẽ không đành lòng. Nhưng bây giờ nàng lại chẳng bị gì cả, còn trong họa có phúc mà lọt vào mắt xanh của thái tử điện hạ nữa. Thật sự là nàng đã khiến người khác ghen tị không thôi mà. Ban đầu hắn chỉ là công tử tuấn tú kiêu ngạo, dù không phải là thái tử, nhưng cũng đã đủ để khiến nàng ta cảm thấy hắn hấp dẫn rồi. Huống chi bây giờ nàng ta còn biết rằng hắn xuất thân từ hoàng tộc nữa. Chu Huyền Thấm đã không biết phải hình dung sự tiếc nuối này của mình như thế nào. Mắt nàng ta đã đỏ đến nỗi tưởng như muốn nhỏ ra cả máu rồi đó. Có Thanh Tú chặn ở ngoài cửa, Khúc Ngưng Hề mới có được thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Tiểu nha hoàn này đang tự trách vì không bảo vệ tốt cho nàng đây mà. Bởi thế nên lúc này nàng ấy trông rất hung dữ, Khúc Ngưng Hề vờ như mắt điếc tai ngơ khi chứng kiến cái cảnh biểu tỷ gào thét trong sân. Nàng lấy miếng ngọc bội ra, lật tới lật lui ngắm nghía cho kỹ càng. Nàng không am hiểu cách thức giám định và thưởng thức chất ngọc này, chỉ biết rằng chất ngọc trong veo, đẹp tự nhiên, khi cầm trong tay sẽ cảm thấy rất thoải mái. Đây là vật đính ước mà Lục Huấn Đình đưa cho nàng, hắn cũng đang ở Chu gia chờ phụ mẫu nàng trở về. Hắn có thật lòng muốn lấy một tiểu cô nương xuất thân từ trấn nhỏ như nàng không? Khúc Ngưng Hề càng nghĩ thì lại càng cảm thấy không ổn, thế nên nàng vẫn muốn đến gặp Lục Huấn Đình để hỏi cho rõ ràng. Bấy giờ, trong Chu gia có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo họ rất sát sao, vì nơi đây đang có một ông Phật lớn, giá lâm, nên mọi người đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng chưa hầu hạ hắn chu đáo. Khúc Ngưng Hề đợi mãi, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, nàng mới thay y phục sẫm màu, cầm theo một chiếc đèn lồ âng nhỏ, lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa hông. Nàng không dẫn Thanh Tú theo, nương theo trí nhớ về vị trí các viện tử trong Chu gia. Nàng tìm đến được một con đường nhỏ không có ai đi lại. Vốn dĩ nàng cũng có thể quang minh chính đại đến bái kiến thái tử, nhưng chuyện này cần phải gặp riêng mới nói được. Nếu đi vào từ cửa chính thì theo quy củ bọn họ không nên hẹn gặp riêng nhau thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Ngưng Hề cứ thế mà chạy đến cửa nhỏ của khách viện. Sau khi mọi người đã rõ thân phận thái tử của hắn, hạ nhân trong khách viện đều được đổi thành người của Lục Huấn Đình. Thế nên, khi thấy nàng đến một mình ngay trong đêm, tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng không có ai cản nàng lại. Khúc Ngưng Hề được dẫn vào trong, vẫn là hai người Dung Nguyệt và Nhàn Thanh hầu hạ, một người dâng trà tiếp đón, một người đi mời thái tử điện hạ. Hình như hắn rất bận rộn, chắc là vấn đề liên quan đến loạn đảng kia, Nếu không thì chắc là chuyện kho báu ở Sơn Cốc Đại Lam nhỉ. Cũng không biết là cuối cùng có tìm được hay không. Khúc Ngưng hề lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy Lục Huấn Đình, hắn đang đi đến gần nàng. Hắn chậm rãi bước đi trong sân vắng, khí chất ung dung, vẫn chẳng khác lúc mới quen là mấy. Tuy vậy, ở hắn lại không hề toát lên vẻ tự cao tự đại. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, nhân vật xuất chúng nhường này còn có xuất thân cao quý, đến nỗi không ai có thể sánh bằng hắn. Khúc Ngưng hề không nhịn được mà cảm thấy bất bình thay cho những kẻ phàm phu tục tử khác. Quả đúng là, có vài người, từ nhỏ đã có đủ mọi thứ trong tay, mới xa nhau có một lát thôi mà Tiểu Vãn Du đã muốn gặp ta rồi à? Lục Huấn Đình khẽ cười mà đi đến gần nàng. Hắn có dáng người cao lớn trời sinh, Khúc Ngưng hề phải ngẩng cái cổ trắng nõn lên thì mới nhìn thẳng vào hắn được. Thái tử điện hạ, đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn như thế. Vì sao ngài lại muốn đính hôn với ta? Lục Huấn Đình dừng chân, lông mày khẽ nhếch lên. Nàng cố ý đến đây chỉ để hỏi câu này thôi à? Đúng thế. Khúc Ngưng hề khẽ gật cái đầu nhỏ mà đáp. Hắn không nhịn được mà cười thành tiếng. Bây giờ mới hỏi, nàng không cảm thấy là đã muộn quá rồi à? Đã muộn lắm rồi. Vốn dĩ ban đầu Khúc Ngưng hề thấy dáng vẻ hắn nổi bật nên mới ra tay giúp đỡ. Mà so với các gia đình bình thường khác, gia đình của nàng cũng chẳng thua kém gì mấy. Nhưng hắn là con cưng của trời, là chủ nhân Đông Cung nắm giữ quyền lực tối cao, là người mà mọi quý nữ đều mong muốn được gả cho. Nói thẳng ra là, Lục Huấn Định chỉ cần vươn tay ra thôi là sẽ có vô số cô nương muốn được chạm vào hắn. Chỉ cần hắn bằng lòng, hắn sẽ có thể sở hữu được cả một vườn hoa muôn sắc xuân. Dù nghe nói là gia giáo nhà đương kim thánh thượng rất nghiêm, người Lục gia còn có một quy tắc chung dành riêng cho con cháu. Nhưng chắc chắn là chẳng thiếu gì người muốn. Ước định một đời, cùng hắn cả, Khúc Ngưng hề không thể nghĩ ra nên nàng mới đến hỏi hắn. Nàng hỏi, ngài lấy ta làm chính thê sao? Nghe nói là, ngoại trừ vị trí thái tử phi ra, trong Đông Cung còn có các vị trí khác nữa. Lẽ nào hắn đang định xếp bừa nàng vào vị trí gì đó? Đang nghĩ như thế, nàng đã nghe thấy Lục Huấn Đình trả lời. Nếu đã ước hẹn cả đời, đương nhiên phải là chính thê. Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt này. Nàng là một cô nương bé bé nhỏ xinh, lại còn vừa trắng vừa mềm, tính tình cũng ngoan ngoãn, có chuyện gì thì đều nói thẳng ra, không ra vẻ dịu dàng, dù có phải ăn ngủ trốn hoang dã thì nàng cũng chẳng oán than nửa lời. Tuy rằng nàng sở hữu ngoại hình dịu hiền ngoan ngoãn, nhưng thật ra là nàng rất thông minh lanh lợi. Tuổi còn nhỏ nhưng đã biết cách ẩn nhẫn, tìm cơ hội hạ độc để tự cứu lấy mình. Tuy rằng cách thức này chẳng mấy cao minh, nhưng theo hắn thì nó không phải là một ý kiến tồi. Quan trọng nhất đó chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huấn Đình khom người, khuôn mặt xinh đẹp của hắn tiến sát lại gần nàng, nốt ruồi son đo đỏ nơi khóe mắt khiến hắn quyến rũ vô cùng. Sao nào, nàng muốn đổi ý à? Hắn thở dài, híp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trông như đang suy tính điều gì đó. Có lẽ là sẽ có rất nhiều người bị ánh nhìn này đánh lừa, dung mạo. Khuynh nước khuynh thành, này của hắn rất dễ khiến cho người ta mất cảnh giác. Nhưng hình như chiêu này lại chẳng có tác dụng gì với nàng. Không hẳn là nàng chẳng dao động gì, chỉ là thấy hắn như thế, nàng đã vội đẩy hắn ra theo bản năng rồi. Không đẩy ra thì nàng biết phải làm sao, lẽ nào nên giữ chặt lấy hắn à? Vì sao mày lại muốn ước định chuyện chung thân đại sự với ta? Khúc Ngưng hề không rõ, tuy ngài đã nói là vì muốn giúp ta, nhưng lẽ nào? Nó đáng để ngài hy sinh thân mình hay sao? Nếu không có thái tử điện hạ đi theo giúp đỡ, chắc chắn là nàng đã bị vô số lời đồn bùa vây và dìm xuống đáy vực sâu rồi. Coi như là bây giờ nàng đã chiếm được của hời rồi, vậy còn hắn thì sao? Hắn có nhận lại được gì hay không? Trên đời này, nào có chuyện tốt lành gì bỗng nhiên thi nhau kéo đến như thế đâu. Nàng thì đang rối rắm nghĩ suy chuyện này, nên chẳng hay những món tay thon dài của hắn đã điểm lên trán mình từ bao giờ. Lục Huấn Đình khẽ búng vào trán của nàng, hắn thấy nàng hơi đau nên rút tay về, ngoài mặt thì hắn vờ như không có việc gì, thản nhiên nói. Nói cho nàng nghe cũng không sao cả, chắc nàng cũng biết nữ nhi của đương kim trưởng công chúa, cô mẫu của ta, cũng chính là Lục Hoàng hậu tiền triều. Chuyện này là chuyện lớn, không có ai là không biết đến cả. Khúc Ngưng hề cũng đã từng nghe người ta nói đến rồi. Sau khi Khánh Thiên Đế chết bất đắc kỳ tử, Lương Thái Hậu thầm nghi ngờ rằng trong chuyện này có vấn đề, bèn mời đạo sĩ về tiến hành nghi thức chiêu hồn. Nhưng kết quả là, bà ta lại vô tình tra ra được vô số hành vi đáng khinh mà Thiên Khánh Đế đã làm với Lục Gia. Năm đó, chuyện này được lan truyền rất rộng rãi. Các thế hệ Lục Gia từ trước đến nay vẫn luôn một lòng trung nghĩa, nhưng nay lại bị đối xử bất công như thế, và dưới lửa giận cao ngút trời, họ đã quyết định tạo phản. Người Lục Gia đời đời trung nghĩa, đây cũng chẳng phải chỉ là lời nói suông. Ban đầu họ không hề có ý định tạo phản, nhưng chính Lục Hoàng Hậu đã buộc họ phải phản. Bà đã nói, nếu nhất định phải chọn ra một người trong khắp thiên hạ này để bêu danh, thì hãy cứ để bà làm người đó đi. Nam nhi Lục Gia nào có thể đứng yên khi thấy nữ nhi nguyện ý đứng ra để người đời bêu danh. Thế là đại trượng phu quyết ra tay, nếu vì thanh danh mà sợ bóng sợ gió, ôm khư khư cái danh hão kia. Thì đúng là buồn cười vô cùng, nếu đã quyết làm rồi thì không được sợ người ngoài chỉ trích, đã đứng ra làm rồi thì phải biết chấp nhận. Huống chi Thiên Khánh Đế còn chẳng phải là một bậc minh quân, thậm chí là ông ta còn chẳng có tài cán gì. Năng giả cơ chi, có gì đâu mà không thể, năng giả cơ chi, neng chơ du chư. Là một câu thành ngữ gốc Hán, có nghĩa là, người có năng lực sẽ đảm nhiệm vị trí đó. Câu thành ngữ này thường dùng để ám chỉ việc trao quyền hoặc trọng trách cho những người có đủ khả năng để đảm nhận. Sau khi người Lục Gia lên ngôi, Lục Hoàng Hậu xoay người trở thành trưởng công chúa. Bấy giờ bà chính là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, chẳng ai có thể nghi ngờ điều này cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bà có phụ mẫu thương yêu cưng chiều như châu báu, người ủng hộ Lục Gia không thể không kính trọng. Người mà Lục Huấn Đình nói chính là khuê nữ của trưởng công chúa, Tuế An quận chúa. Năm năm an lành, đời đời bình an, chính là ước nguyện duy nhất mà Lục Quỳnh Uẩn dành cho tiểu nữ nhi của mình. Xui an, xui xui ping an dịch ra là. Năm năm an lành, đời đời bình an, Tuế an, tuế tuế an nhiên. Trong đó, xui an là Tuế An, tức là tên của quận chúa. Con gái của Lục Quỳnh Uẩn, từ ý nghĩa cả câu và đặt vào bối cảnh, việc đặt tên con là Tuế An có thể hiểu rằng. Đây chính là mong ước của Lục Quỳnh Uẩn dành cho con gái của bà. Bà mong sao con gái lúc nào cũng sẽ thuận lợi, bình an, cả đời yên bình may mắn. Năm năm là năm qua năm, năm này qua năm khác mọi người nhé. Mình dịch như thế để vào vần, nghe xuôi tai, chứ. Năm năm, trong câu trên không có nghĩa là năm năm, đâu, quận chúa thì sao? Khúc Ngưng hề nghĩ, nói, quận chúa đã có hôn ước với ngài rồi sao? Không có. Lục Huấn Đình thản nhiên nói, giữa ta và tỷ ức chỉ có tình cảm tỷ đệ, nhưng trưởng bối lại nói quá lên, cô mẫu rất khoan dung với biểu tỷ, bằng lòng để cho tỷ ấy làm theo ý mình. Cho nên bà mới không muốn ràng buộc nàng ấy với cuộc hôn nhân này. Trái lại, bệ hạ lại hy vọng thái tử sẽ cưới Tuế An quận chúa. Lần này ông còn ra lệnh cưỡng chế ép hắn đi đón Tuế An quận chúa về kinh. Khúc Ngưng hề đã hiểu rồi, ngài không muốn à, biểu tỷ cũng không muốn. Lục Huấn Đình không giải thích nhiều, chỉ nói, ta với tỷ ấy không hợp nhau, vậy chẳng lẽ ngài với ta hợp à? Khúc Ngưng hề chẳng thèm tin đâu. Nàng chỉ không hiểu chuyện triều chính, và có thể là những chuyện liên quan đến việc đánh cờ nàng cũng không hiểu được. Ta lại thấy rất hợp. Hà, Lục Huấn Đình nhướng mày cười khẽ, thật giả khó đoán. Tiểu Vãn Du duyên dáng xinh đẹp, không chừng là ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Khúc Ngưng hề nghe thế thì trợn tròn mắt, yêu từ cái nhìn đầu tiên á, hắn vươn tay, tùy ý nâng sợi tóc đen nhánh của nàng lên. Nhìn nàng rất thuận mắt, có thể kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau. Khúc Ngưng hề rút tóc mình về, ta thấy ngài không muốn lập gia đình quá sớm nên mới cố ý tìm đến ta thì có. Cách chương.